yêu tà tấn công thủ đô, đã là chuyện hơn 10 năm không có xuất hiện qua. Bây giờ, yêu tà một lần nữa tấn công thủ đô. Mặc dù không có nhiều người thương vong ở trong tay của yêu tà, nhưng ảnh hưởng của sự việc này cũng không phải lớn bình thường. Có bách tính lúc này mới phát hiện, thì ra thủ đô cũng không phải địa phương an toàn tuyệt đối. Trong lúc nhất thời, lòng người không khỏi hoảng sợ. Chương 431, Đại Nhật Kim Đan, 1, vì trấn an lòng người, trấn ma ti xuất động quy mô lớn, toàn lực quét sạch tất cả yêu tà còn sót lại trong phạm vi của thủ đô. Nhưng động tác như vậy cũng không có quan hệ gì với Thẩm Trường Thanh. Từ sau khi đạt được thân phận trưởng lão của Võ Các, hắn liền đóng cửa lớn của Võ Các, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Đồng thời, bản thân mình cũng tiến vào trong mật thất, tiến hành bế quan nâng cao. Tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Đại Tần Trấn Ma Ti thân phận, trưởng lão của Võ Các chân ý, Bách Chiến chân ý, hai thành, võ học, Đại Nhật Kim Thân, tầng 25, có thể thăng cấp, Đại Nhật Chân Kinh, tầng 21, có thể thăng cấp, Xích Dương Thần Chưởng, tầng thứ 2, Thất Tinh Đạp Không Bộ, tầng thứ nhất, giết chóc, 486 bản điều khiển so sánh với ngày xưa, có một chút thay đổi, chính là ở một thân phận, vốn là trừ ma sứ cấp địa, trực tiếp biến thành trưởng lão của Võ Các, bởi vậy có thể thấy được. Thân phận không thể trùng. Thành viên của Võ Các trước kia, sở dĩ không có bao trùm trừ ma sứ cấp địa, theo Thẩm Trường Thanh nghĩ, đại khái chính là bởi vì thân phận thành viên của Võ Các, còn chưa có tư cách bao trùm trừ ma sứ cấp địa. Còn thân phận trưởng lão của Võ Các, lại có thể bao trùm thân phận trừ ma sứ cấp thiên. Như vậy, thăng chức từ thành viên của Võ Các đến trưởng lão của Võ Các, xem như là một lần đột phá tăng vọt, thân phận cuối cùng chỉ là thân phận, tất cả đều là sử dụng thực lực để nói chuyện, nếu như mình không phải đột phá đến cảnh giới Đại Nhật Hồng Lô, thân phận trưởng lão của Võ Các, chưa chắc sẽ rơi xuống trên đầu của mình. Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu. Ở địa phương này, thực lực mới là tất cả. Thực lực không đủ. Cho dù là thân phận ngập trời, cũng là một con đường chết sau đó. Hắn đem lực chú ý, rơi vào địa phương khác, quét sạch yêu tà trong tầng thứ hai và tầng thứ ba của trấn ma ngục, sau đó lại giết mấy tên yêu nhân cấp tông sư trong tháp phong ma. Đạt được giá trị giết chóc. Lại đột phá tới một đỉnh cao mới. Đáng tiếc, yêu nhân không phải yêu tà, sau khi chém giết không có cách nào đạt được lực lượng tinh thần, bằng không, có nhiều quỷ quái cấp quán như vậy, thêm vào mấy tên yêu nhân của cảnh giới tông sư, nói không chừng có thể khiến Bách Chiến chân ý của mình trực tiếp đột phá đến cảnh giới ba thành, tuy nói nâng cao chân ý, có thể thông qua chém giết yêu tà để thực hiện. Thế nhưng khi chính thức thực hiện, Thẩm Trường Thanh mới hiểu được độ khó như vậy, thật ra cũng không đơn giản. Chém giết yêu tà yếu, đạt được lực lượng tinh thần không nhiều lắm. Chém giết yêu tà mạnh mẽ, trong đó lại kèm theo mạo hiểm rất lớn. Nguyên nhân chính là vì có độ khó như vậy, trấn ma ti đến nay, hắn cũng không có nghe nói qua, rốt cuộc có mấy người tông sư của hệ thống tinh thần đỉnh phong tồn tại. Hồi lâu sau, Thẩm Trường Thanh một lần nữa đem lực chú ý, rơi vào trên bảng điều khiển. Sau khi Đại Nhật Kim Thân viên mãn, lực lượng khí huyết của tông sư xem như là lại một lần nữa được nâng cao đến một mức độ mạnh mẽ mới. So sánh ra, tác dụng của chân khí ngược lại đã yếu đi một chút. Thế nhưng, hắn nghĩ đến ghi chép của Đại Nhật Chân Kinh, trong đó có viết nếu như Đại Nhật Chân Kinh có thể đạt đến cảnh giới viên mãn, sẽ hỗ trợ với giai đoạn thứ hai của hệ thống tinh thần, từ đó có cơ hội làm cho hệ thống thân thể phát triển đến một cảnh giới cao hơn nữa. Ghi chép chỉ là ghi chép. Có phải thật như vậy hay không, Thẩm Trường Thanh cũng không có cách nào khẳng định. Thế nhưng, hiện tại hắn có đủ giá trị giết chóc, có thể đi thử nghiệm một chút. Nếu như thật sự là như vậy đối với thực lực của chính mình, cũng có tăng cường rất lớn, ngay lập tức. Thẩm Trường Thanh trầm tâm thần xuống, ý niệm rơi vào Đại Nhật Chân Kinh. Nâng cao. Âm âm. Đại Nhật Chân Kinh từ tầng 21, lột xác tới tầng 22. Một lực hút cực lớn, từ trong đan điền bộc phát ra, càn quét khí huyết của thân thể. Cho dù là lực lượng khí huyết của cảnh giới Đại Nhật Hồng Lô, ở trước mặt lực hút này, đều có chút lung lay sắp đổ. Cuối cùng, sau khi tiêu hao 3 phần khí huyết, Đại Nhật Chân Kinh chính thức đột phá thành công, cảm nhận được chân khí trong đan điền lớn mạnh không ít, Thẩm Trường Thanh không có tiếp tục nâng cao, mà là ổn định tâm thần, hấp thu linh khí tự do trong mật thất, để bổ sung tiêu hao của thân thể. hít vào, thở ra. Trong lúc hít thở, vô số linh khí trong thiên địa bị rút ra, tập trung vào trong thân thể của hắn, những khí huyết bị tiêu hao. Với một tốc độ vô cùng nhanh, từng chút bổ sung trở về, tốc độ bổ sung như vậy, tuy rằng không cấp tốc bằng nuốt đan dược, nhưng cũng nhanh hơn rất nhiều lần so với tự mình khôi phục ở bên ngoài. Hai ngày thời gian. Lực lượng khí huyết bị tiêu hao đã khôi phục hoàn toàn. Ngay sau đó, Thẩm Trường Thanh liền bắt đầu một vòng nâng cao mới. Nửa tháng thời gian, Thẩm Trường Thanh đều là ở trong mật thất mặt, không có đi ra ngoài. Cửa lớn của võ các đóng chặt, không có đạt được thủ dụ của trấn thủ sứ, hoặc là sự cho phép của trưởng lão võ các, không ai dám tự ý đi mở cửa lớn của võ các. Cho nên, trong nửa tháng nay, hắn vẫn an tâm tu luyện trong mật thất. Vô số linh khí bị rút ra, khiến tất cả linh khí lơ lửng trong mật thất, đều bị suy giảm biên độ lớn. Nếu như có người ở bên trong võ các, sẽ phát hiện tại vị trí phía trên của mật thất, một vòng xoáy màu xanh đang hình thành. Cái vòng xoáy kia, chính là linh khí nồng nặc tới cực hạn, biến hóa mà thành. Mọi người đều biết. Linh khí vô hình vô chất. Mắt thường của con người, rất khó nhìn thấy linh khí tồn tại. Trừ khi linh khí nồng nặc tới một mức độ vô cùng mạnh mẽ, mới có khả năng thể hiện ra dấu vết. Bây giờ, bị Thẩm Trường Thanh toàn lực hấp thu, linh khí trong mật thất, trên cơ bản đều là tập trung ở một chỗ, cái này cũng dẫn đến vòng xoáy của linh khí xuất hiện. Chương 432, Đại Nhật Kim Đan, 2, trong mật thất, một người khoanh chân mà ngồi. Ở trên người của hắn, một luồng khí tức nóng rực như mặt trời. Có vẻ như linh khí xung quanh đều bị luồng khí tức này nung nấu làm cho sôi trào lên. Trong đan điền, tất cả chân khí hóa lỏng, đã biến mất không thấy. Đổi lấy chính là một mặt trời mờ ảo, đang lẳng lặng trôi lơ lửng ở nơi ấy. Mặt trời tuy rằng mờ ảo, thế nhưng khí tức phát ra, cũng khiến tông sư bình thường đều sẽ cảm thấy tim đập nhanh. Đồng thời, giây phút mặt trời xuất hiện, khí huyết trong thân thể hình như cũng sinh ra một loại cảm ứng nào đó, tất cả khí huyết đều sôi trào kịch liệt, máu vốn là màu vàng, hình như lại muốn xảy ra một sự lột xác nào đó. Một lúc lâu sau đó, Thẩm Trường Thanh mở hai tròng mắt, hai luồng ánh sáng vàng từ đó bắn ra, trực tiếp bắn vào cửa lớn của mật thất. Âm! Cửa lớn của mật thất rung động. Đợi sau khi ánh sáng vàng biến mất, có thể nhìn thấy trên cửa lớn có vết cháy đen lưu lại, loại cháy đen này giống như là bị lửa lớn đốt cháy. Đại Nhật Chân Kinh viên mãn. Thẩm Trường Thanh cảm nhận được thay đổi trong đan điền, khi thấy mặt trời mờ ảo kia, ánh mắt lại biến đổi một chút. Hắn rõ ràng, đó không phải là mặt trời, mà là kim đan. Căn cứ ghi chép của Đại Nhật Chân Kinh, nếu như môn võ học này viên mãn, là có thể ngưng tụ ra Đại Nhật Kim Đan trong đan điền, rất hiển nhiên. Đại Nhật Kim Đan, tính là một sự lột xác của chân khí. Võ giả thông mạch lấy chân khí làm chủ, võ giả tiên thiên, có thể khiến chân khí chuyển hóa thành chân khí dạng lỏng, nhưng cuối cùng không có thoát khỏi rào cản vốn có. Cho dù là võ giả tới cảnh giới tông sư hậu kỳ, so sánh với võ giả dưới tông sư, cũng nhiều nhất là số lượng dự trữ của chân khí nhiều hơn một chút mà thôi. Nhưng hiện tại Đại Nhật Chân Kinh viên mãn, lại khiến chân khí tiến thêm một bước lột xác, tới một cấp độ càng mạnh mẽ hơn. Mặc kệ là chân khí bình thường cũng tốt, hoặc là chân khí hóa lỏng cũng được, cũng không có đạt đến trình độ thực chất hóa. Thế nhưng, Đại Nhật Kim Đan trong đan điền, Thẩm Trường Thanh cũng có một cảm giác thực chất hóa. Chẳng lẽ, đợi sau khi Đại Nhật Kim Đan trưởng thành, có thể thật sự hóa thành thực chất? Suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, liền khiến hắn khiếp sợ một phen, cho dù là ghi chép của Đại Nhật Chân Kinh, cũng không có bất luận miêu tả có quan hệ với Kim Đan thực chất hóa. Bởi vì cường giả sáng tạo ra Đại Nhật Chân Kinh, cũng chỉ dừng lại ở cảnh giới Đại Nhật Chân Kinh viên mãn mà thôi, không có cách nào làm ra bước đột phá tiếp theo. Nhưng mà người sáng tạo ra Đại Nhật Chân Kinh, không thể đột phá. Nhưng không có nghĩa là bản thân Thẩm Trường Thanh, không có khả năng đột phá, Đại Nhật Chân Kinh 25 tầng, không có cách nào khiến Đại Nhật Kim Đan hoàn toàn thực chất hóa, nhưng nếu như mình nâng cao tới tầng 30, tầng 40... Đại Nhật Kim Đan có khả năng thực chất hóa hay không? Hắn đối với cái suy đoán này, có nắm chắc rất lớn. Lúc này Đại Nhật Kim Đan trong đan điền, tuy rằng vẫn nằm trong một trạng thái mờ ảo, nhưng cũng thoát khỏi trạng thái chân khí hóa lỏng. Về sau, chỉ cần có lực lượng bổ sung, khả năng thực chất hóa sẽ rất lớn. Không chỉ như thế, sau khi Đại Nhật Kim Đan ngưng tụ ra, Thẩm Trường Thanh cảm giác được thân thể của bản thân dường như một lò lửa cực nóng, lực lượng khí huyết dưới tác dụng của Kim Đan cũng đang sôi trào lên. Đại Nhật Kim Đan, Đại Nhật Hồng Lô. Đến bây giờ, hắn mới chính thức rõ ràng vì sao hai môn võ học có thể hỗ trợ lẫn nhau. Khí huyết của tông sư ở cảnh giới Đại Nhật Hồng Lô có thể làm cho bản thân trở thành một lò lửa, hàm dưỡng lực lượng khí huyết bên trong, khiến cho nó lột xác đến một mức độ chí cương chí dương. Bây giờ, trong đan điền của mình, thật sự có mặt trời tồn tại. Như vậy, thân thể chính là lò lửa chân chính, bên trong có chứa một mặt trời. Khí huyết tồn tại trong thân thể, được mặt trời nung nấu, tự nhiên sẽ sôi trào càng thêm đáng sợ, khiến cho khí huyết vốn đã chí cương chí dương, cũng sẽ trở nên mạnh mẽ vô cùng. Cho nên, đây là nguyên nhân Đại Nhật Chân Kinh sau khi viên mãn, có thể hỗ trợ giai đoạn thứ hai của hệ thống thân thể. Người sáng tạo ra Đại Nhật Chân Kinh, thật đúng là kinh thế kỳ tài, đáng tiếc võ giả chỉ có hơn 100 năm tuổi thọ, vì cường giả kia đã sớm tọa hóa, bằng không, mình thật sự muốn đi gặp mặt một lần. Rất rõ ràng, Đại Nhật Chân Kinh quả thật là một môn võ học phi phàm, cảnh giới viên mãn ngưng tụ ra Đại Nhật Kim Đan, hơn nữa là hỗ trợ với khí huyết của thân thể. Coi như là bản thân Thẩm Trường Thanh, cũng không có nắm chắc, có thể sáng tạo ra một môn võ học ở đẳng cấp này nếu như có thể. Hắn thật sự muốn cùng đối phương ngồi xuống tâm sự một phen. Nói vậy, khẳng định có thể có thu hoạch không nhỏ. Trong đan điền sau khi ngưng tụ ra Đại Nhật Kim Đan, Thẩm Trường Thanh lại phát hiện ra một chỗ tốt của Đại Nhật Kim Đan, đó chính là có Đại Nhật Kim Đan rèn luyện, lực lượng khí huyết của thân thể cũng đang được tăng cường trong mọi thời điểm. Dù cho biên độ tăng cường này không lớn, thế nhưng một thời gian dài cũng là không hề nhỏ. Không nói cái khác, mượn bản thân mình hiện tại làm ví dụ, Thẩm Trường Thanh hầu như có thể khẳng định, dù cho bản thân mình không hề tu luyện lực lượng khí huyết, nhưng dưới sự ảnh hưởng của Đại Nhật Kim Đan, nhiều nhất vài chục năm thời gian, hệ thống thân thể sẽ chân chính bước vào cảnh giới đỉnh phong. Có chỗ tốt như vậy, võ giả có thể dùng càng nhiều thời gian đi nâng cao chân ý của võ đạo. Bất quá, đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, lãng phí vài chục năm thời gian, đợi cho lực lượng khí huyết của bản thân được nâng cao, hiển nhiên là chuyện không có lời. Dù sao, hắn hiện tại đã không còn là hắn của ngày hôm qua. Rõ ràng thủ đoạn của tông sư, càng rõ ràng sự mạnh mẽ của yêu ma. Tính là sự thật, tới tông sư đỉnh phong thì có thể làm sao, dù cho có thể đối phó yêu ma bình thường, nhưng gặp phải yêu ma mạnh mẽ, vẫn là một con đường chết như trước. Chương 433, trùng hợp như thế. Có bản điều khiển trong người, Thẩm Trường Thanh sẽ không yên ổn với hiện trạng. Tông sư đỉnh phong, cho tới bây giờ cũng chưa hề là mục tiêu của hắn. Hoặc là tìm cơ hội phá vỡ cực hạn. Hoặc là... không. Không có cách nói tìm cơ hội, là nhất định phải phá vỡ cực hạn, bởi vì bản thân mình không được lựa chọn. Lúc trước khi chưa rõ ràng trấn thủ sứ đến tột cùng là thứ gì, Thẩm Trường Thanh còn ôm một chút ảo tưởng đối với trấn thủ sứ. Nhưng mà... hiện tại hắn đối với trấn thủ sứ, đã không có chút mong đợi, dù cho chiến lực của trấn thủ sứ thông thiên đều tốt. Thế nhưng ngay cả 60 tuổi đều không sống đến, cho dù là thật sự có thể vượt hơn 60 tuổi, cũng khẳng định là ngắn hơn rất nhiều so với tuổi thọ của tông sư bình thường. Bản thân mình hiện tại đã là hơn 20. Nếu như trở thành trấn thủ sứ, vận khí không tốt, có lẽ cũng chỉ có thể sống thêm khoảng 30 năm. Nói thật, Thẩm Trường Thanh bây giờ không ngừng nâng cao bản thân, chính là muốn sống lâu hơn. Nếu như trở thành trấn thủ sứ, trái lại càng thêm đoản mệnh. Như vậy theo đuổi của bản thân, sẽ không còn ý nghĩa. Cho nên, trừ khi thật sự tới tuyệt cảnh, đại khái là cái loại ngày mai sẽ chết. Bằng không, hắn tuyệt đối sẽ không đi trở thành trấn thủ sứ. Nếu không trở thành trấn thủ sứ, vậy phá vỡ cực hạn, sẽ trở thành con đường phải đi của bản thân. Nghĩ tới đây, Thẩm Trường Thanh một lần nữa nhìn về phía bảng điều khiển, 4 tầng Đại Nhật Chân Kinh. Chỉ tiêu hao 70 năm điểm giá trị giết chóc mà thôi. 3 tầng trước tiêu hao 45 điểm, 1 tầng sau tăng gấp đôi, tiêu hao 30 điểm. Giá trị giết chóc trên bảng điều khiển. Bây giờ còn lại 400 điểm. Thế nhưng, hắn không có lập tức nâng cao, mà là rời khỏi mật thất, đi về nơi ở của mình. Tinh nguyên đang mua từ Trân Bảo Các còn một chút, nâng cao ngoại công, không giống với nâng cao nội công. Nâng cao ngoại công tiêu hao chính là năng lượng của thân thể, nhưng loại năng lượng này không phải khí huyết, chỉ dựa vào linh khí nói, rất khó làm được đồng bộ cân bằng tiêu hao. Chờ xảy ra vấn đề. Bản thân mình lúc nâng cao ngoại công, bị đói chết trong mật thất, vậy sẽ thành một trò cười lớn. Bởi vậy, Thẩm Trường Thanh muốn mang theo tất cả tinh nguyên đang đi qua, lại phối hợp với linh khí trong mật thất, để đạt được một cân bằng tiêu hao, mới có thể cam đoan bản thân mình sẽ không xảy ra vấn đề gì. Lấy đi tất cả tinh nguyên đan. Hắn vừa đi đến trước cửa võ cát, liền thấy một người đang đi qua đi lại ở nơi ấy. Dịch các chủ. Nhìn người trước mắt, thần sắc của Thẩm Trường Thanh khẽ động, hắn không phải rất quen thuộc Dịch Ninh, chỉ là gặp mặt một lần trong đại điện nghị sự mà thôi, đối với thân phận các chủ của nội vụ các của đối phương, hắn cũng không có cảm xúc quá lớn. Ồ, Thẩm trưởng lão trùng hợp như thế. Dịch Ninh hình như là vừa thấy Thẩm Trường Thanh. Trên mặt có thần sắc kinh ngạc. Thẩm Trường Thanh không nói gì. Ông đều đi qua đi lại trước cửa lớn của võ cát, ta thân là trưởng lão của võ cát, nhìn thấy ta không phải rất bình thường sao? Thế nhưng, đối phương khẳng định sẽ không vô duyên vô cớ tới nơi này. Hắn không lộ ra dấu vết, bình thản mà hỏi, không biết Dịch các chủ đến võ cát, là có chuyện gì? À, không có chuyện gì, chính là đã lâu không đến võ cát, cho nên đến xem mà thôi. Không nghĩ tới vừa đến liền thấy cửa lớn của võ các bị đóng kín, Thẩm trưởng lão tới đúng lúc, không bằng hỗ trợ mở cửa đi. Dịch Ninh vừa cười vừa nói, Thẩm Trường Thanh không có hỏi nhiều, chỉ là tiến lên một bước, lấy ra chìa khóa mở cửa lớn của võ các. Đáng để nói chính là, chất liệu xây dựng của võ các không tầm thường, lực lượng bình thường, căn bản không có biện pháp tạo thành bất luận hư hỏng gì. Cho dù là cửa lớn của võ các. Cũng không là tông sư bình thường có thể phá vỡ. Thế nhưng, có thể chặn được võ giả ở cảnh giới tông sư đỉnh phong hay không, hắn cũng không dám khẳng định. Dù sao, Thẩm Trường Thanh cũng sẽ không ăn no rảnh rỗi đến mức toàn lực đi tấn công cửa lớn của võ các. Lỡ như sự thật đánh hỏng cánh cửa này, ai tới bồi thường? Cửa lớn của võ các mở ra. Hắn đi vào trước một bước. Dịch Ninh thấy cảnh này, cũng đi vào theo. Dịch các chủ muốn đi đâu, xin mời tùy ý, ta muốn đi mật thất bế quan, mời dịch các chủ không nên quấy rối. Thẩm Trường Thanh đứng lại trước cửa mật thất, quay đầu lại nhìn về phía Dịch Ninh mà nói, đối phương là các chủ của phân các, cũng có tư cách tiến vào võ các. Tại điểm này, hắn sẽ không làm ra ngăn cản. Thế nhưng, Thẩm Trường Thanh cũng không hy vọng, bản thân mình trong lúc tu luyện, bị những người khác quấy rối. Thẩm trưởng lão yên tâm. Ta chính là đến thăm dò chút tư liệu mà thôi. Dịch Ninh cười. Lập tức ông lại nghiêm túc nhìn người trước mắt, dáng vẻ vốn đang tùy tiện, cũng có chút thay đổi. Thẩm trưởng lão lẽ nào lại có đột phá? Lần này, Dịch Ninh không sử dụng lực lượng tinh thần để thăm dò đối phương. Dù sao người trước mắt, cũng xem như là cường giả tông sư đỉnh phong, tùy tiện dùng lực lượng tinh thần đi thăm dò, là một loại hành vi không quá lễ phép. Đối với người yếu, ông không có chú ý, nhưng đối với cường giả, một chút không tốt, liền dễ dàng hình thành xung đột. Nhưng dù cho không cần lực lượng tinh thần để thăm dò, Dịch Ninh đều có thể cảm nhận được rõ ràng, trên người đối phương đang phát ra một luồng khí tức nóng rực, loại khí tức này là không lúc nào không tồn tại, hơn nữa là tỏa ra trong vô hình. Nửa tháng trước, ông đã gặp qua Thẩm Trường Thanh ở đại điện nghị sự. Nhưng khi đó, trên người đối phương không có khí tức như vậy. Cho nên, Dịch Ninh trên cơ bản có thể khẳng định, Thẩm Trường Thanh là trong nửa tháng này, lại có đột phá nhất định trong vài phương diện. May mắn mà thôi, có chút thu hoạch trong phương diện võ học. Thẩm Trường Thanh cười nhạt, nói một câu đơn giản, nhưng vào trong tai của Dịch Ninh, lại hoàn toàn khác biệt. Câu trả lời của đối phương đã khẳng định suy đoán của ông. Sau khi trở lại Trấn Ma Ti, Dịch Ninh cũng tìm hiểu về Thẩm Trường Thanh một phen. Có hiểu biết rất lớn đối với thiên phú của đối phương. Chương 434, ngươi có nhận thức một người hay không? Một, thế nhưng trăm nghe không bằng một thấy. Hiện tại chân chính kiến thức được thiên phú của đối phương sau đó, ông mới hiểu được cái gì là thiên tư tuyệt luân. Thẩm trưởng lão thiên tư cực cao, tu luyện cũng cần cù, có thể có thành tựu như vậy, thật sự là làm cho người ta bội phục, ta cũng không quấy rối ngươi. Dịch Ninh chắp tay, liền đi đến hướng tầng thứ hai. Mục đích của ông vẫn là tiến vào võ các tra tìm tư liệu. Về phần khác, đều có thể để sau này rồi hãy nói. Thấy bóng lưng của ông ta rời đi, Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu, sau đó liền xoay người tiến vào một mật thất mới. Mật thất trước kia của hắn đã tu luyện được một thời gian rất lâu. Linh khí của nơi đó bị hấp thu không ít, linh khí khẳng định không nồng nặc bằng những mật thất để trống. Nhưng mà, khi Thẩm Trường Thanh đẩy ra cửa lớn của mật thất, tình cảnh vô số linh khí đập vào mặt mà đến trong dự đoán, cũng không có xảy ra. Kỳ quái, cái mật thất này đã lâu không có người dùng, vì sao linh khí lại loãng như vậy? Hắn không khỏi ngây người. Cảnh tượng trước mắt, so với dự đoán của bản thân, chênh lệch có chút lớn. Sau đó, Thẩm Trường Thanh rời khỏi cái mật thất này, đi đến mật thất khác. Một loạt mật thất mở ra. Đều không có cái gọi là linh khí trùng kích. Luận về nồng độ linh khí, còn không bằng mật thất bản thân mình sử dụng trước đó. Cảnh tượng như vậy khiến hắn nghĩ tới một loại khả năng. Không phải là linh khí trong linh mạch, đã tiêu hao hầu như không còn. Thẩm Trường Thanh chau mày, nếu như linh khí trong linh mạch tiêu hao hầu như không còn, như vậy bản thân mình liền đánh mất một địa phương tu luyện tốt. Bất quá! Khi hắn ổn định tâm thần, cẩn thận nhận biết, vẫn có thể cảm nhận được linh khí nổi lên từ phía dưới. Nhất thời! Thẩm Trường Thanh yên lòng. Linh khí trong linh mạch vẫn còn, như vậy xem ra, rất có khả năng là trước đó mình tu luyện, hấp thu linh khí hơi nhiều, dẫn đến tiêu hao có chút lớn, ngoài trừ cái giải thích này, hình như cũng không còn cái khác, lắc đầu. Hắn không hề suy nghĩ chuyện này. Nếu linh khí trong linh mạch vẫn còn, như vậy liền không cần lo lắng nhiều. Tiến vào trong mật thất. Thẩm Trường Thanh khoanh chân ngồi xuống. Hắn đầu tiên là nuốt vào một bình tinh nguyên đan, mặc cho lực lượng của đan dược bộc phát ra trong bụng của mình, sau đó trầm tâm thần xuống, ý niệm dừng lại ở Đại Nhật Kim Thân. Nháy mắt tiếp theo. Suy nghĩ trong đầu khẽ động. Giá trị giết chóc tiêu hao, Đại Nhật Kim Thân chính thức bước vào tầng 26, thời gian trôi qua. Vô số linh khí bị hấp thu, phối hợp với nuốt vào tinh nguyên đan, cân bằng tiêu hao trong thân thể, khiến cho khí huyết được tăng cường thêm một bước. Hồi lâu sau đó, Thẩm Trường Thanh mở hai mắt. Thở ra một hơi, hắn hoạt động thân thể, khí huyết dâng trào lên, đã trở nên mạnh mẽ hơn không ít so với lúc trước. Chỉ là nhìn về hướng giá trị giết chóc. Vẻ vui mừng trên mặt đã biến mất rất nhiều. Tiêu hao một lần nữa tăng lên, Thẩm Trường Thanh nhớ rõ ràng, bản thân mình trước khi nâng cao, giá trị giết chóc còn lại 411 điểm. Thế nhưng hiện tại, giá trị giết chóc chỉ còn lại 261 điểm. Cũng đã nói, nâng cao một tầng vừa rồi, tiêu hao 150 điểm giá trị giết chóc, Đại Nhật Kim Thân bước vào viên mãn, tiêu hao chỉ là 60 điểm giá trị giết chóc, nhưng hiện tại biến thành 150 điểm. Bước vào tầng 26 so với bước vào tầng 25 lúc, cao hơn 90 điểm. Trong lòng Thẩm Trường Thanh hơi trầm xuống. Võ học sau khi viên mãn, mỗi năm tầng tăng thêm một lần tiêu hao, đây là chuyện bình thường. Đại Nhật Kim Thân vừa viên mãn liền dừng ở tầng 25, như vậy đến tầng 26 tăng thêm tiêu hao, hắn cũng có thể tiếp nhận được thế nhưng. Ngày xưa tiêu hao chỉ là tăng gấp đôi, nhưng lần này gia tăng gấp 5 lần. Tiêu hao đột nhiên tăng lên. Nói thật, khiến Thẩm Trường Thanh có chút ngoài ý muốn. Hắn thở sâu, nhìn giá trị giết chóc trên bảng điều khiển, Đại Nhật Kim Thân hiện tại vẫn đang nằm trong trạng thái có thể thăng cấp. Hy vọng sẽ không có thay đổi gì mới. Trong sơn động, Vương Mộ Bạch một lần nữa hóa ra nhân thân, khoanh chân ngồi ở chỗ kia, từ từ chữa trị thương thế trên người ở bên cạnh của gã. Đàm Thiên Cơ đứng ở một bên. Trong trận đánh tại thủ đô, nếu như không phải Vương Mộ Bạch ném ông ta căn bản không có khả năng lao ra ngoài. Sau khi rời khỏi thủ đô, Đàm Thiên Cơ dựa theo căn dặn của Vương Mộ Bạch, chờ đối phương tại địa điểm đặc biệt khi ông ta thấy Vương Mộ Bạch bị thương, cũng rõ ràng lấy làm kinh hãi. Bởi vì, Vương Mộ Bạch chính là đại yêu. Luận về thực lực mà nói, hoàn toàn không phải trấn thủ sứ bình thường có thể chống lại. Cho dù là Đông Phương Chiếu. Nói thật, Đàm Thiên Cơ cũng không cho rằng đối phương sẽ là đối thủ của Vương Mộ Bạch. Nhưng trên thực tế, Vương Mộ Bạch cũng là bị thương mà về. Nguyên nhân đối phương bị thương, mặc dù không có nói ra, thế nhưng từ khí cơ lưu lại trên người, ông ta cảm nhận được lực lượng do Đông Phương Chiếu nắm giữ. Thời gian trôi qua, Vương Mộ Bạch khoanh chân mà ngồi, mở hai tròng mắt, ánh sáng xanh lục phục ra ngoài, sau đó lại biến mất không còn. Thấy cảnh này, Đàm Thiên Cơ thân thiết thăm hỏi, đại nhân không có việc gì chứ? Không có việc gì, chỉ là cần một chút thời gian khôi phục mà thôi. Vương Mộ Bạch khẽ lắc đầu. Thương thế trên người gã, chủ yếu phát ra từ hai địa phương. Một người chính là ánh sáng do kính chiếu ma phản xạ mà đến, một chính là lực lượng của Đông Phương Chiếu lưu lại. Bây giờ, Vương Mộ Bạch mới chính thức rõ ràng, thì ra con mắt thứ ba của chính mình, còn có khắc tinh như vậy. Trước đây, gã dựa vào thần thông trời sinh của mình, hầu như là ngang dọc vô địch. Cho tới bây giờ cũng không có bị người dùng thủ đoạn như vậy, đến phá giải thần thông của mình. Sau đó, Vương Mộ Bạch lại nghĩ tới người lấy ra kính chiếu ma. Gã quay đầu nhìn về phía Đàm Thiên Cơ, hỏi, ngươi có nhận thức một người hay không? Lúc nói, ngón tay trắng noãn thon dài vẽ ra trên hư không, khí tức âm tà như mực nước tràn ra, hình thành một bức họa trên không trung. Chương 435, ngươi có nhận thức một người hay không? 2. Khi nhìn thấy bức họa, Đàm Thiên Cơ ngẩn ra. Ngay sau đó, ông ta gật đầu. Người này là thành viên của Võ Các, tên là Thẩm Trường Thanh. Thẩm Trường Thanh. Vương Mộ Bạch lẩm bẩm tự nói. Sau đó, lại hỏi tiếp, nói cho ta một chút chuyện của hắn đi. Thẩm Trường Thanh là hơn 2 năm trước tiến vào trấn Ma Ti, thiên phú của hắn rất mạnh, trong thời gian 2 năm ngắn ngủi, đã đi tới cảnh giới tông sư hậu kỳ. Trên người của hắn có một cơ duyên rất mạnh mẽ, bằng không thiên phú của một người mạnh mẽ hơn nữa, cũng không có khả năng không đến 3 năm thời gian, đột phá đến cảnh giới như vậy. Đàm Thiên Cơ nói xong lời cuối cùng, lại bổ sung một câu. Theo ông ta thấy, trên người Thẩm Trường Thanh sở hữu bí mật rất lớn, chỉ là bản thân mình không có cách nào thám thính mà thôi. Nếu như tự ý thám thính, khẳng định sẽ chọc cho đối phương cảnh giác, cùng với những người khác của trấn Ma Ti hoài nghi. Cho nên, dù cho Đàm Thiên Cơ cho rằng, bí mật trên người của Thẩm Trường Thanh có khả năng liên quan đến cực hạn của cơ thể người, ông cũng vẫn đè xuống sự tò mò này, không có tự ý làm ra hành động. Nghe vậy, Vương Mộ Bạch cũng lắc đầu, hắn không phải tông sư hậu kỳ, một thân khí huyết đạt đến cảnh giới Đại Nhật Hồng Lô, nếu như ngươi nói không có sai, như vậy trên người hắn đích thật là có một cơ duyên vô cùng mạnh mẽ. Đại Nhật Hồng Lô. Đàm Thiên Cơ nhịn không được lấy làm kinh hãi. Lời Vương Mộ Bạch nói, hoàn toàn vượt qua dự liệu của ông ta. Ông ta căn bản không nghĩ tới. Thẩm Trường Thanh đã đột phá tới cảnh giới Đại Nhật Hồng Lô. Bỗng nhiên, Đàm Thiên Cơ nghĩ tới một chuyện, ngày đó cường giả tông sư đỉnh phong bên trong tháp phong ma, chẳng lẽ chính là hắn? Sẽ không sai. Vương Mộ Bạch gật đầu nửa ngày sau. Mới nói tiếp, thiên phú của Thẩm Trường Thanh không sai, dù cho trên người hắn thật sự có cơ duyên mạnh mẽ, có thể trong thời gian chưa đến 3 năm, đạt đến trình độ bây giờ, cũng là có thiên tư tuyệt luân. Nhân vật như vậy, hoặc là trở thành người một nhà, hoặc là chỉ có thể tiêu diệt. Lời nói vừa dứt, Đàm Thiên Cơ hỏi, đại nhân là muốn Thẩm Trường Thanh trở thành tùy tùng sao? Nếu như hắn nguyện ý, ta sẽ cho hắn cơ hội này. Vương Mộ Bạch thản nhiên nói ra. Sau đó, gã nhìn sắc mặt của Đàm Thiên Cơ thay đổi, lại nói, ngươi yên tâm, ta đáp ứng cho ngươi cơ hội trở thành tùy tùng, liền nhất định sẽ không nuốt lời, nếu như ta không nhìn lầm, ngọn lửa sinh mạng trên người ngươi, còn chưa tắt hoàn toàn. Chờ vết thương của ta khôi phục lại, liền hoàn thành tâm nguyện của ngươi, cảm ơn đại nhân. Trên khuôn mặt già nua của Đàm Thiên Cơ, nhất thời hiện ra thần sắc kích động. Trở thành tùy tùng của yêu ma, võ giả liền có cơ hội thoát khỏi rào cản tuổi thọ vốn có. Hơn nữa, thực lực cũng có thể tăng trưởng biên độ lớn, nếu như trở thành tùy tùng của yêu ma mạnh mẽ, đạt được chỗ tốt, cũng mạnh hơn rất nhiều so với yêu ma bình thường. Bên trong tháp phong ma của trấn Ma Ti, trong tất cả yêu ma bị giam giữ, Vương Mộ Bạch chính là mạnh nhất, từ lúc trước, Đàm Thiên Cơ cũng đã theo dõi Vương Mộ Bạch. Chỉ là vẫn chưa có cơ hội, cho nên mới kéo dài đến nay mà thôi. Hồi lâu sau, Vương Mộ Bạch đứng lên, đi ra bên ngoài. Đi thôi. Đại nhân, chúng ta đi đâu? Phủ Quảng Nguyên. Phủ Quảng Nguyên. Không sai, năm đó ta để lại chút đồ vật ở nơi ấy, hiện tại đi qua nhìn một chút. đến tột cùng có bắt đầu mọc rễ nảy mầm hay không. Lại là 10 ngày thời gian trôi qua, Thẩm Trường Thanh đều ở bên trong mật thất, không ngừng nâng cao thực lực của chính mình. Hắn bây giờ thành công ổn định Đại Nhật Kim Thân ở tầng 27. Mặc dù tầng 26 tiêu hao 150 điểm giá trị giết chóc, nhưng may mà chính là, nâng cao tới tầng 27, tiêu hao không có tăng thêm, cái này cũng biến tướng xem như là một tin tức tốt. Tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Đại Tần Trấn Ma Ti thân phận, trưởng lão của võ các chân ý, bách chiến chân ý, hai thành, võ học, Đại Nhật Kim Thân, tầng 27, không thể thăng cấp, Đại Nhật Chân Kinh, tầng 26, không thể thăng cấp, Xích Dương Thần Chưởng, tầng thứ 2, Thất Tinh Đạp Không Bộ, tầng thứ nhất, giết chóc, 41 hai tầng Đại Nhật Kim Thân, tiêu hao 300 điểm. Một tầng Đại Nhật Chân Kinh, tiêu hao 75 điểm, giống như Đại Nhật Kim Thân như nhau, Đại Nhật Chân Kinh phá vỡ cực hạn, mạnh mẽ nâng cao tới tầng 26, tiêu hao từ cơ bản ban đầu tăng lên gấp 5 lần. Vốn là 30 điểm tiêu hao, trực tiếp biến thành 75 điểm. Cuối cùng còn lại 41 điểm giá trị giết chóc, đã không có gì có thể nâng cao nữa. Bước vào tông sư đỉnh phong, mỗi một phần lực lượng nâng cao, đều tiêu hao rất nhiều giá trị giết chóc, không giống như ngày xưa có thể bằng được, Thẩm Trường Thanh có chút hoài niệm trước đây. Khi đó, chỉ cần một chút giá trị giết chóc, liền có thể nâng cao một tầng võ học. Hướng như bây giờ, hơn 400 điểm giá trị giết chóc, hoàn toàn có thể nâng cao rất nhiều môn võ học đến cảnh giới viên mãn. Đương nhiên, loại võ học như vậy, coi như là đạt đến viên mãn, cũng không có khả năng so sánh với những môn võ học bản thân hiện tại nắm giữ. Nắm lại nắm tay, cảm nhận được khí huyết lưu động trong thân thể, Thẩm Trường Thanh cũng có một hiểu biết đại khái đối với thực lực của bản thân thay đổi, cảnh giới càng cao. Nhận biết đối với bản thân lại càng mẫn cảm. Cho dù là hiện tại không cần ra tay, hắn đều có thể tính ra đại khái thực lực của chính mình. So với trước khi bế quan, thực lực tổng hợp đã được nâng cao 3 phần. Thẩm Trường Thanh âm thầm gật đầu. Thực lực nâng cao được 3 phần, thật ra đã không ít, bởi vì chuyện này không phải toán cộng đơn giản, đối với cảnh giới của hắn hiện tại mà nói, nâng cao mỗi một phần, đối với thực lực mà nói, đều có thay đổi rất lớn. Tăng trưởng 3 phần. Không nói nghiền ép bản thân trước kia 100%, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Nếu là lúc trước đối phó yêu ma còn thiếu một chút, như vậy hiện tại, hẳn không phải là vấn đề lớn, về phần có thật sự có thể đối phó yêu ma hay không, còn phải tìm một con yêu ma để luyện tập mới được. Chương 436, Di Chỉ Thượng Cổ, 1, Thẩm Trường Thanh nghĩ đến đầu tiên, chính là yêu ma bị giam giữ trong Trấn Ma Ngục. Nhưng hắn cũng rõ ràng. Yêu ma của Trấn Ma Ngục, không có khả năng vô duyên vô cớ để cho mình tới giết. Dù sao Trấn Ma Ti bắt yêu ma, cũng phải trả giá lớn. Bản thân mình nếu như vô duyên vô cớ đi giết một con yêu ma, xác suất thành công sẽ không lớn. Cái suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, Thẩm Trường Thanh liền loại bỏ. Mở cửa lớn của mật thất, sau đó đi ra bên ngoài võ các. Ánh mặt trời chiếu vào thời gian, cho hắn một cảm giác dường như đã qua mấy đời. Đây không phải lần đầu tiên bế quan. Nhưng mỗi khi thời gian bế quan của bản thân hơi dài một chút, trong lòng Thẩm Trường Thanh đều sẽ xuất hiện cảm giác như vậy không khác biệt lắm. Nhìn sắc trời. Vừa vặn là buổi trưa. Hắn suy nghĩ một chút, không có lập tức rời khỏi võ các, mà là xoay người trở lại, trực tiếp đi đến bên trên. Tầng thứ hai. Tầng thứ ba. Tầng thứ tư. Tầng thứ năm, Thẩm Trường Thanh dạo hết một vòng quanh năm tầng của võ các, xác nhận không ai ở chỗ này, hắn mới xoay người rời đi. Sau đó khóa cửa lớn của võ các. Võ các liên quan trọng đại. Lúc không có người, cửa lớn của võ các đều phải đóng kín. Nếu có người cần đi vào, hoặc là chờ đợi trưởng lão của võ các trở về, hoặc chính là để trấn thủ sứ dẫn đường. Thẩm trưởng lão xuất quan. Lúc Thẩm Trường Thanh khóa cửa, phía sau truyền tới một âm thanh tùy tiện. Chỉ cần nghe âm thanh, hắn liền có thể nghe ra người nói chính là ai. Xoay người. Thẩm Trường Thanh nhìn về phía người trước mặt, thản nhiên cười nói, Dịch các chủ ngày hôm nay vì sao rảnh rỗi đến nơi này? Không có gì, ta chỉ là không quá quen ở nội vụ các, cho nên đi tới đi lui mà thôi. Dịch Ninh cười ha ha đáp lại. Lúc nói, ông lại chăm chú quan sát Thẩm Trường Thanh, muốn nhìn ra một vài thứ từ trên người đối phương. Đáng tiếc chính là, lần này đột phá, Thẩm Trường Thanh cố ý ở trong mật thất 2-3 ngày, sau đó rèn luyện bản thân một chút. Dịch Ninh cũng chỉ là tông sư đỉnh phong. Dưới tình huống không sử dụng lực lượng tinh thần thăm dò, căn bản không có biện pháp nhìn ra nhiều thứ. Thẩm Trường Thanh nói, vậy Dịch các chủ đi thông thả, Thẩm Mỗ có một số việc phải làm, xin lỗi không tiếp được. Hắn cất đi chìa khóa trong tay, sau đó đi ra bên ngoài tìm Tâm Cát. Thấy cảnh này, dáng tươi cười trên mặt của Dịch Ninh cũng cứng nhắc lại. Mắt thấy Thẩm Trường Thanh muốn rời khỏi tìm Tâm Cát, ông rốt cục mở miệng. Thẩm trưởng lão, chờ một chút. Dịch các chủ còn có chuyện gì? Thẩm Trường Thanh xoay người, sắc mặt nhìn về phía Dịch Ninh tràn đầy nghi hoặc. Hắn và đối phương không quen thuộc. Nhưng với nhận biết của bản thân, hắn biết rõ, đối phương đến võ các hai lần, hình như đều có mục đích hướng về bản thân mình mà đến. Có một việc, không biết Thẩm trưởng lão có hứng thú hay không? Dịch Ninh chà tay, nụ cười trên mặt có chút kỳ quái. Thẩm Trường Thanh thấy cảnh này, lông mày hơi nhíu, Dịch các chủ có chuyện gì, không ngại nói rõ. Là như vậy, đoạn thời gian trước ta du lịch ở bên ngoài, vừa lúc liền gặp được một di chỉ, thế nhưng nguy hiểm bên trong di chỉ không nhỏ, một mình ta đi vào rất khó khăn, cho nên muốn mời Thẩm trưởng lão cùng đi. Nói còn chưa dứt lời. Khi nhìn thấy Thẩm Trường Thanh có ý từ chối, Dịch Ninh cuống quýt bổ sung một câu, Thẩm trưởng lão có thể yên tâm, sau khi tiến vào di chỉ, tất cả thu hoạch ngươi và ta như nhau, mọi người chia đều như thế nào. Cảm ơn ý tốt của Dịch các chủ. Thẩm Mỗ còn có việc khác muốn làm, chỉ sợ là không có cách nào đi cùng ngài. Thẩm Trường Thanh lắc đầu từ chối. Di chỉ cái gì? Hắn thật ra không có hứng thú lớn. Dù cho bên trong di chỉ, thật sự ẩn chứa cơ duyên cực lớn, vậy đều là vấn đề nhỏ mà thôi. Có bản điều khiển trong người, bản thân mình chỉ cần có giá trị giết chóc, là có thể không ngừng nâng cao. Trừ khi một ngày kia. Bản điều khiển không còn có biện pháp khiến thực lực của bản thân mình tăng trưởng. Khi đó, Thẩm Trường Thanh mới có thể suy nghĩ lối ra khác. Nhưng trước đấy, hắn cũng không có đi làm chuyện khác, lãng phí thời gian của mình. Nghe lời từ chối. Sắc mặt Dịch Ninh đầy kinh ngạc, Thẩm trưởng lão liền không hỏi một câu, đây rốt cuộc là di chỉ gì, liền thẳng thắn từ chối như thế sao, ông vốn tưởng rằng. Khi mình nói ra hai chữ di chỉ, sẽ làm đối phương sinh ra hứng thú rất lớn, thậm chí còn là truy hỏi mình về chuyện của di chỉ. Kết quả? Không chỉ không truy hỏi. Đối phương vừa nghe được, liền trực tiếp mở miệng từ chối. Tình thế phát triển. Vượt qua dự liệu của Dịch Ninh. Thẩm Trường Thanh nói, Thẩm Mỗ một lòng chỉ là vì tu luyện, di chỉ hay không di chỉ, thật sự là không có hứng thú quá lớn, rất xin lỗi, khiến Dịch các chủ thất vọng rồi, Thẩm trưởng lão. Đó chính là di chỉ của thượng cổ đấy. Dịch Ninh khi nói đến hai chữ thượng cổ, cố ý nhấn mạnh thêm vài phần ngữ khí. Thượng cổ. Đó chính là di chỉ thượng cổ. Phàm là người biết về thượng cổ, khi nghe thấy bốn chữ di chỉ thượng cổ, đều sẽ điên cuồng. Chỉ là. Dịch Ninh quan sát sắc mặt của Thẩm Trường Thanh, đặc biệt khi nói về hai chữ thượng cổ, đối phương vẫn không có bất luận thay đổi gì. Di chỉ thượng cổ có cái gì khác nhau? Thẩm trưởng lão không rõ ràng di chỉ thượng cổ sao? Dịch Ninh lại kinh ngạc một chút. Thẩm Trường Thanh lắc đầu, ta không có nhiều hiểu biết đối với việc khác, cho nên không rõ ràng những lời trong miệng của Dịch các chủ là có ý gì. Hắn là thật sự không có nghe qua di chỉ cái gì cả. Mà di chỉ thượng cổ, càng là mới nghe lần đầu. Theo đạo lý mà nói, Thẩm Trường Thanh đối với cái gọi là di chỉ, là không có hứng thú gì. Chỉ là vì nghe thấy hai chữ thượng cổ, mới hỏi nhiều một câu mà thôi. Mọi người đều biết. Bất luận thứ gì liên quan đến hai chữ thượng cổ, đều là khác thường. À, Dịch Ninh như có suy nghĩ mà gật đầu. Cũng phải, Thẩm trưởng lão có thể có thành tựu của bây giờ, khẳng định là vẫn khắc khổ tu luyện, không có tìm hiểu về di chỉ thượng cổ, cũng là bình thường, nếu là như thế này, ta đây liền giải thích cho ngươi một phen. Chương 437 Di chỉ thượng cổ, hai, nguyện nghe rõ ràng. Thẩm Trường Thanh gật đầu, dù sao thì nghe đối phương nói hai câu, cũng sẽ không lãng phí thời gian cái gì. Dịch Ninh suy tư một lúc, sau đó nói, nghe đồn tại thời kỳ thượng cổ, tổ mạch chưa đoạn tuyệt, trong thiên địa có võ giả mạnh mẽ tồn tại, võ giả của khi đó, không tồn tại cách nói gọi là cực hạn. Chỉ là sau này, bởi vì có vài nguyên nhân, khiến tổ mạch đoạn tuyệt. Từ đó về sau, linh khí trong thiên địa suy yếu, cảnh giới tông sư mới trở thành gông xiềng của chúng ta, Trong tất cả di chỉ thượng cổ, đều có khả năng tồn tại phương pháp phá vỡ cực hạn, hoặc là đồ vật. Nói ngắn gọn. Chính là, trong di chỉ thượng cổ có rất nhiều thứ tốt, bất luận một người tông sư nào có thể đạt được chỗ tốt từ trong di chỉ thượng cổ, sau khi đi ra thực lực đều có thể tăng nhiều. Thì ra là thế. Thẩm Trường Thanh lúc này mới hiểu được, di chỉ thượng cổ theo như lời trong miệng của đối phương, đến tột cùng là cái thứ gì? Thời kỳ thượng cổ. Tổ mạch đoạn tuyệt. Nếu như Dịch Ninh nói không có sai, vậy chứng minh phỏng đoán của bản thân trước đó không có sai. Cái gọi là cực hạn. Cho tới bây giờ cũng không phải là cực hạn chân chính. Chỉ là tông sư hiện tại, mất đi con đường đột phá mà thôi. Nửa ngày sau. Thẩm Trường Thanh lắc đầu. Cảm ơn ý tốt của Dịch các chủ, ta tạm thời không có suy nghĩ đi di chỉ. Thẩm trưởng lão, ta biết ngươi hiện tại đã tới cảnh giới Đại Nhật Hồng Lô, nhưng mới vào Đại Nhật Hồng Lô cùng đột phá Đại Nhật Hồng Lô đỉnh phong, vẫn là có chênh lệch rất lớn. Hơn nữa phá vỡ cực hạn, chỉ cần là hệ thống thân thể đỉnh phong còn chưa đủ, hệ thống tinh thần cũng phải đạt đến đỉnh phong mới được. Phải biết rằng độ khó đạt đến hệ thống tinh thần đỉnh phong rất lớn, cho dù là chúng ta chém giết yêu tà. Cướp đoạt lực lượng trong đó để hàm dưỡng chân ý, cũng cần thời gian rất dài mới được. Dịch Ninh rất sợ đối phương không rõ ràng độ khó của tông sư, cùng với chỗ tốt của di chỉ thượng cổ. Sau khi hắn từ chối, lại kiên trì giải thích một phen, càng đừng nói chém giết yêu tà, còn muốn kèm theo mạo hiểm rất lớn, nếu như bị cường giả của tộc yêu tà nhìn chăm chú, khả năng ngã xuống sẽ không nhỏ, nếu như ngươi có thể đạt được một vài chỗ tốt trong di chỉ. Nói không chừng có thể trực tiếp đột phá hệ thống tinh thần đỉnh phong. Như vậy, chẳng phải là tiết kiệm rất nhiều công sức sao? Trong di chỉ thượng cổ, có đồ vật có thể khiến hệ thống tinh thần đột phá đạt đến đỉnh phong. Thẩm Trường Thanh hơi sửng sốt, hắn hiện tại sở hữu bản điều khiển, mặc kệ là nội công hay là ngoại công, chỉ cần có giá trị giết chóc đều có thể nâng cao lên. Nhưng đối với hệ thống tinh thần, liền không có lối tắt. Có thể trong khoảng thời gian ngắn, từ giai đoạn đầu tiên đến giai đoạn thứ hai, là bởi vì tốn hao nhiều công huân, sau đó tu luyện trong mật thất. Nhưng từ lần sau bế quan kia, bách chiến chân ý liền không có tiến triển lớn, dù cho trong lúc đó giết không ít yêu tà, từ đầu đến cuối đều vẫn không thể đột phá đến ba thành chân ý, theo như lời của Dịch Ninh. Nâng cao chân ý, độ khó là rất lớn. Dịch Ninh nghe vậy, nhất thời nở nụ cười, đó là đương nhiên, trên thực tế cường giả trong chốn giang hồ. Hoặc nhiều hoặc ít đều đã từng tiến vào bên trong di chỉ, có vài di chỉ là một vài cường giả lưu lại, còn lại là từ thượng cổ truyền lưu đến nay. Những người đó tiến vào di chỉ rồi trở ra, thực lực đều có tăng trưởng khác nhau, hơn nữa. Dịch Ninh nhìn hai bên, sau đó giả vờ thần bí mà nói. Ngươi cho rằng mấy người các chủ của Tiềm Tâm Các là dựa vào cái gì đột phá đến tông sư đỉnh phong, thật ra đều là có quan hệ với di chỉ thượng cổ, cho tới bây giờ. Tất cả di chỉ thượng cổ xuất thế, đều là có quan hệ với phương diện tinh thần, chân chính có trợ giúp đối với phương diện thân thể, ngược lại không nhiều lắm. Thẩm trưởng lão hiện tại đã là cảnh giới Đại Nhật Hồng Lô, nếu như có thể đạt được đồ vật tăng trưởng chân ý trong di chỉ thượng cổ, vậy không thể tốt hơn. Từ trong miệng của Dịch Ninh, Thẩm Trường Thanh lại biết thêm một vài thứ. Thì ra, di chỉ tuy rằng quý giá, nhưng cũng không phải vô cùng hiếm thấy. Chờ một chút. Hắn lại nghĩ tới một chuyện, ta trong thời gian chưa đến 3 năm, đột phá đến cảnh giới Đại Nhật Hồng Lô, mà không có khiến cho người ta hoài nghi một chút, cũng không có ai cho rằng ta cấu kết yêu tà, chẳng lẽ bọn họ cũng đã cho rằng ta chiếm được một di chỉ? Dựa theo lời của Dịch Ninh, di chỉ là một thứ vô cùng mạnh mẽ. Bất luận một người may mắn nào đi vào, đều có thể đạt được cơ duyên tương ứng từ đó. Mấy người các chủ của phân các, cũng đều từng tiến vào bên trong di chỉ. Mới có tư cách trưởng thành đến cảnh giới hệ thống tinh thần đỉnh phong của bây giờ. Lập tức, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía Dịch Ninh, hỏi, nói như thế, Dịch các chủ cũng từng tiến vào di chỉ. Đó là đương nhiên. Dịch Ninh cười nói. Nói thật, nếu như không phải tính nguy hiểm của di chỉ lần này quá lớn, một người làm không ổn, ta cũng sẽ không mời Thẩm trưởng lão cùng đi. Di chỉ thượng cổ quý giá, nếu như phát hiện, rất ít người sẽ chia sẻ. Trừ khi là một mình ăn không nổi, mới có thể lo lắng lấy ra chia sẻ. Thẩm Trường Thanh nói, cường giả trong trấn Ma Ti không ít, Dịch các chủ vì sao hết lần này tới lần khác lại đến tìm ta. Trong tâm của hắn hiện tại vẫn đang tồn tại vài phần hoài nghi. Đàm Thiên Cơ đột nhiên làm phản, khiến hắn đối với bất luận một ai của Trấn Ma Ti, cũng không dám bất cẩn. Ai biết người trò chuyện vui vẻ trước mắt, có khả năng là yêu tà hay không? Một chút vô ý, lỡ như bị người đâm một đau từ sau lưng, vậy sẽ rất phiền phức. Thẩm Trường Thanh hiện tại đều còn nhớ rõ, Vương Mộ Bạch lúc gần đi, đã để lại một câu nói với mình. Rất hiển nhiên. Con đại yêu kia đã nhìn chăm chú bản thân mình. Nói không chừng đối phương còn có khả năng trực tiếp phát lệnh truy nã mình trong tộc yêu tà. Chương 438, tự mình quyết định, một, người có hoài nghi cũng là bình thường, lúc này cường giả của Trấn Ma Ti không ít, thế nhưng võ giả đạt đến đỉnh phong của một hệ thống lại không nhiều lắm, mấy người võ hoàng bọn họ cũng không có ở bên trong Trấn Ma Ti, ta cũng rất khó tìm được bọn họ. Mà Trấn Thủ Sứ là không thể tiến vào di chỉ thượng cổ, cho nên ta chỉ có thể là tìm ngươi. Trấn Thủ Sứ không thể tiến vào di chỉ thượng cổ. Thẩm Trường Thanh lại nghe được một tin tức mới, Dịch Ninh gật gật đầu, di chỉ thượng cổ khác với những di chỉ khác, Trấn Thủ Sứ không thể tiến vào di chỉ thượng cổ, thậm chí yêu tà cũng không thể tiến vào, chỉ có người sở hữu linh khí thuần túy mới có thể đi vào bên trong. Đừng xem Trấn Thủ Sứ nắm giữ lực lượng, tên là Linh Nguyên cùng Linh Huyết, nhưng cái này cũng là lẫn lộn lực lượng của yêu ma. Theo ta thấy, tất cả Trấn Thủ Sứ đều đã đi sai đường. Đường đi của thượng cổ mới là chính xác, đáng tiếc thượng cổ cách hiện tại đã quá mức xa xôi. Cuối cùng, ông cũng thở dài thật sâu. Từ trong miệng của vị các chủ của nội vụ các, Thẩm Trường Thanh nghe ra được, ông ta đối với việc trở thành Trấn Thủ Sứ, cũng có mâu thuẫn rất lớn. Di chỉ thượng cổ có hạn chế như vậy, không phải là thời kỳ thượng cổ, cũng có yêu tà tồn tại. Hắn liên tưởng đến một vài thứ, nhưng dựa theo ghi chép, yêu tà xuất hiện là chuyện của hơn 300 năm trước. Từ thượng cổ đến hiện nay. Khẳng định không chỉ là hơn 300 năm đơn giản như vậy. Dịch Ninh lắc đầu, thượng cổ có yêu tà tồn tại hay không, ta cũng không rõ ràng lắm, dù sao thì di chỉ thượng cổ là có hạn chế như vậy, thế nào, Thẩm trưởng lão có dự định đi theo ta tiến vào di chỉ thượng cổ tìm kiếm hay không? Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh lâm vào trầm tư, ta vẫn muốn chờ một chút. Đợi hệ thống thân thể thật sự đến lúc không thể đột phá, sẽ suy nghĩ về vấn đề của hệ thống tinh thần. Trả lời như vậy, hiển nhiên là biến tướng của từ chối. Trên mặt của Dịch Ninh có thần sắc đáng tiếc, nhưng ông cũng không có miễn cưỡng nhiều như vậy. Nếu Thẩm trưởng lão làm ra quyết định, ta cũng không miễn cưỡng, đợi ngày sau Thẩm trưởng lão có dự định, có thể tới tìm ta bất cứ lúc nào, tiền đề là cái di chỉ thượng cổ kia, ta còn chưa có đi vào. Dịch Ninh cũng không có miễn cưỡng. Ông tự mình mời, đã là rất nể tình. Nói nhiều như vậy, đối phương vẫn đều từ chối, vậy thì thôi. Dịch các chủ, cáo từ. Thẩm Trường Thanh ông quyền, sau đó rời khỏi Tiềm Tâm Các. Khi hắn rời đi, sắc mặt của Dịch Ninh càng thêm kỳ quái, vì chỉ thượng cổ đều không động tâm, hắn đạt được cái cơ duyên kia, chẳng lẽ cũng là cấp bậc của di chỉ thượng cổ hay sao, nói không chừng thật sự có khả năng này. Bằng không lại có người nào, tài năng trong thời gian ngắn như vậy, liền đột phá đến cảnh giới như thế. Ông thật tâm muốn mời Thẩm Trường Thanh đi. Dù sao không phải mỗi di chỉ đều không có nguy hiểm. Có vài di chỉ thượng cổ. Tồn tại mạo hiểm rất lớn, Dịch Ninh với thủ đoạn của bản thân, cũng không có nắm chắc có thể bình yên tiến vào bên trong di chỉ. Càng nghĩ, cũng chỉ có Thẩm Trường Thanh là thích hợp nhất. Nhưng đối phương hiện tại từ chối. Ông cũng chỉ có thể ra tay từ địa phương khác. Di chỉ thượng cổ. Sau khi rời khỏi Tiềm Tâm Các, suy nghĩ trong đầu Thẩm Trường Thanh, đều là nội dung nói chuyện cùng Dịch Ninh của vừa rồi, những lời của đối phương nói. Như mở ra thế giới mới cho hắn. Thì ra, ở rất nhiều năm trước, thời kỳ thượng cổ có cường giả tồn tại. Về phần nói, những cường giả ấy, có phải thật sự phá vỡ cực hạn hay không, còn đợi thương thảo. Nhưng có một điều có thể khẳng định chính là trong di chỉ thượng cổ là thật sự tồn tại cơ duyên rất lớn. Bên trong võ các hẳn là sẽ có ghi chép về thời kỳ thượng cổ, chờ có thời gian quay về xem sẽ biết. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Bên trong võ các có khả năng có ghi chép về thời kỳ thượng cổ rất lớn. Hơn nữa, nếu như bên trong võ các không có ghi chép, như vậy bên trong tàng thư các cũng nhất định sẽ có. Dịch Ninh trước đó tiến vào võ các. Hắn hoài nghi đối phương chính là hướng về di chỉ thượng cổ. Chỉ là Thẩm Trường Thanh từ sau khi tiến vào võ các, đều nằm trong một trạng thái tu luyện, rất ít lật xem những tài liệu không tất yếu ấy, cho nên chuyện biết được không nhiều lắm. Đi tới đại điện nghị sự. Với thân phận hiện tại của hắn, cũng không cần thông báo, trực tiếp tiến vào, Đông Phương Chiếu đang ở nơi ấy, cùng lúc đó, còn có những người khác cũng ở nơi ấy. Bái kiến trấn thủ đại nhân. Thẩm Trường Thanh ôm quyền. Nhất thời. Hai người ngừng nói chuyện lại. Đông Phương Chiếu ôn hòa cười nói, Thẩm trưởng lão tới đúng lúc, ta vừa mới chuẩn bị cho người đi tìm Tâm Các tìm ngươi. Trấn thủ đại nhân có chuyện gì? Sắc mặt Thẩm Trường Thanh không thay đổi, Đông Phương Chiếu không có trả lời, mà là chỉ vào người phía dưới, giới thiệu, Thẩm trưởng lão, vị này chính là trừ ma sứ cấp địa của Trấn Ma Ti ở thành Phá Sơn trong phủ U Nam, Đặng Cốc. Sau đó, ông lại chỉ về hướng Thẩm Trường Thanh. Vị này là Thẩm Trường Thanh trưởng lão của võ các trong Trấn Ma Ti ta. Lời nói vừa dứt, trên mặt Đặng Cốc rõ ràng có thần sắc khiếp sợ, nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, trịnh trọng ôm quyền. Bái kiến Thẩm trưởng lão, Đặng Mỗ đối với đại danh của Thẩm trưởng lão, cũng là sớm có nghe thấy, hôm nay vừa gặp, quả nhiên không giống bình thường. Đặng Trừ Ma khách khí. Thẩm Trường Thanh đơn giản gật đầu đáp lại. Trừ ma sứ cấp địa. Chỉ là tông sư bình thường mà thôi, còn có đối phương lệ thuộc phủ U Nam, cơ bản đã kém hơn nửa phần so với thân phận trừ ma sứ thủ đô, hắn cũng không cần phải khách khí quá mức. Đợi cho hai người chào hỏi một phen. Đông Phương Chiếu nói, phủ U Nam vừa truyền đến tin tức, nói nơi đó có yêu tà làm loạn, cường giả của Trấn Ma Ti trong phủ U Nam các, trên cơ bản đều là tòa trấn bất động, cường giả có thể vận dụng không nhiều lắm. Hiện tại thành Phá Sơn bên kia, hy vọng Trấn Ma Ti thủ đô chúng ta phái cường giả hỗ trợ, bây giờ bên trong Trấn Ma Ti của thủ đô, người thích hợp đứng ra nhất, chính là Thẩm trưởng lão ngươi. Nhưng không biết Thẩm trưởng lão hiện tại, có thuận tiện không? Chương 439, tự mình quyết định, 2, Đặng Cốc ở một bên nghe vậy, trong lòng lại một lần nữa khiếp sợ một phen. Hắn biết rõ Đông Phương Chiếu đến tột cùng là thân phận gì. Đối phương tuy rằng cũng là trấn thủ sứ, nhưng trong tất cả trấn thủ sứ, là người có quyền cao chức trọng nhất. Trấn thủ sứ của các nơi còn lại, nhìn thấy vị này, đều phải cúi đầu hành lễ. Thế nhưng hiện tại, lúc Đông Phương Chiếu nói, cũng không phải trực tiếp dùng phương thức ra lệnh, mà là hỏi ý kiến. Chi tiết như vậy, đủ để nhìn thấy địa vị của Thẩm Trường Thanh trong Trấn Ma Ti. Phủ U Nam hiện tại cụ thể là tình huống gì? Thẩm Trường Thanh không gấp đáp, mà là hỏi một chút. Thực lực càng mạnh, làm việc lại càng phải cẩn thận. Không thật sự vô địch, đều có khả năng bị cường giả đánh chết, dù cho hiện tại bản thân mình luận về thực lực, đã không kém gì trấn thủ sứ bình thường, nhưng cũng phải hỏi rõ ràng mới được. Đặng Trừ Ma, ngươi nói một chút về tình huống của phủ U Nam đi. Đông Phương Chiếu nhìn về phía Đặng Cốc. Nghe vậy, Đặng Cốc ôm quyền, hồi bẩm Thẩm trưởng lão, phủ U Nam nửa tháng trước, các nơi liền có không ít yêu tà liên tục xuất hiện, người của Trấn Ma Ti trong thành Phá Sơn, hầu như toàn bộ đều đã xuất động, lấy cái này để bình định hỗn loạn các nơi, thế nhưng số lượng yêu tà hiện thân từ từ tăng nhanh, thành Phá Sơn ta cũng là lực bất tòng tâm, cho nên mới hướng thủ đô cầu viện. Thẩm Trường Thanh âm thầm gật đầu. Sau đó, hắn lại hỏi một câu, thực lực của những yêu tà đó như thế nào? Hiện nay mà xem, yêu tà có thực lực mạnh nhất, đại khái là nằm trong cấp sát. Có thể có yêu ma. Tạm thời không có phát hiện tung tích của yêu ma. Đặng Cốc lắc đầu. Trong lòng Thẩm Trường Thanh đã yên tâm hơn. Không có yêu ma. Vậy là dễ nói hơn rất nhiều, khi không có nắm chắc tuyệt đối. Hắn không hy vọng giao đấu với tồn tại ở cấp bậc yêu ma. Đương nhiên, nếu như thật sự đến lúc vạn bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đánh một trận. Đặng Trừ Ma đi đường mệt nhọc, trở về nghỉ ngơi một chút đi, đợi đến ngày mai bản tọa sẽ cho người đi cùng với ngươi đến phủ U Nam. Tạ ơn trấn thủ đại nhân. Đặng Cốc không dám nói thêm cái gì, không người lui ra. Khi hắn rời đi, Đông Phương Chiếu mới dừng ánh mắt trên người Thẩm Trường Thanh. Thủ đoạn ẩn nấp của yêu tà hiện tại rất mạnh, lần trước yêu ma nếu không có bạo phát khí tức, ta đều không có cách nào cảm nhận hành tung, lúc này phủ U Nam tuy rằng tạm thời không có yêu ma xuất hiện. Nhưng chuyện gì, đều phải làm dự định xấu nhất. Có lẽ trong phủ U Nam, là thật sự có yêu ma tồn tại, vậy cũng không nhất định. Thẩm Trường Thanh im lặng nửa ngày. Sau đó, hắn mới chậm rãi mở miệng, ta có một vấn đề vẫn đều muốn tìm hiểu một chút, không biết trấn thủ đại nhân có thể giải thích nghi hoặc không? Ngươi nói, thực lực của yêu ma, đến tột cùng là ở cấp độ gì, nếu như hệ thống thân thể bước vào giai đoạn thứ hai, có thể chống lại yêu ma? Có thể. Đông Phương Chiếu gật đầu, cho ra một câu trả lời khẳng định, không thể xem thường yêu ma, nhưng cũng không thể xem thường bản thân mình, yêu ma mạnh mẽ hơn so với nhân tộc, chính là ở phương diện ma nguyên cùng ma huyết, đó là áp chế tiên thiên. Nhưng nếu như võ giả bước vào cảnh giới Đại Nhật Hồng Lô, khí huyết cũng sẽ tiến thêm một bước lột xác. Như vậy, khí huyết của tông sư đỉnh phong, thật ra không kém gì ma huyết của yêu ma cấp thấp, cho nên chống lại yêu ma cấp thấp, cũng không là vấn đề lớn. Yêu ma cấp thấp không là vấn đề, về yêu ma trung cấp và cao cấp, Đông Phương Chiếu cũng không nói gì, bản thân Thẩm Trường Thanh cũng có thể rõ ràng. Thế nhưng, chỉ cần là câu trả lời phía trước, đã là đủ rồi. Ta hiểu rồi. Ta vốn dự định cho ngươi đi phủ Đại Hoang, lại một chút thời gian nữa, liền bắt đầu đến mùa đông, man tộc tấn công sẽ càng trở nên điên cuồng, phủ Đại Hoang bên kia tuy rằng có Hắc Hổ quân tọa trấn, nhưng cũng thừa nhận áp lực rất lớn. Chỉ là một người thành quân, độ khó cuối cùng vẫn quá lớn, lúc này phủ U Nam lại có yêu tà làm loạn, chức trách hàng của ta trấn Ma Ti Ta, chính là chém giết yêu tà, chuyện còn lại, đều có thể để sau. Đông Phương Chiếu nói xong, ánh mắt của ông nhìn về phía Thẩm Trường Thanh vẫn bình tĩnh. Ngươi là trưởng lão của Võ Các, có muốn trợ giúp phủ U Nam hay không, liền do chính ngươi quyết định. Nếu như ta không đi, trấn thủ đại nhân chuẩn bị để ai đi? Thẩm Trường Thanh hỏi ngược lại một câu, Đông Phương Chiếu bật cười, nhân thủ của trấn Ma Ti vẫn có một chút, Thẩm trưởng lão nếu như không muốn đi, tự nhiên sẽ có trừ ma sứ cấp thiên cùng với trừ ma sứ cấp địa đi cùng, nếu không đủ, cường giả khác bên trong thủ đô, cũng có thể ra tay. Cái gọi là cường giả khác. Thẩm Trường Thanh nghĩ tới những đại nho ấy. Hạo nhiên chính khí mạnh mẽ, ngay cả là đối phó yêu ma, cũng không rơi vào hạ phong. Hắn cũng biết. Bản thân mình hiện tại tuy rằng không kém, nhưng cũng không có đến mức trở thành trụ cột của trấn Ma Ti. Bản thân mình không đi, tự nhiên sẽ có người khác đi. Trấn thủ đại nhân mở miệng, ta không có đạo lý từ chối. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Vừa vặn hắn cũng thiếu giá trị giết chóc. Vốn tưởng rằng bản thân mình đạt được nhiều giá trị giết chóc như vậy, có thể tiêu xài một lần, đợi đến thời điểm nâng cao, mới đột ngột phát hiện, thì ra những giá trị giết chóc này. Chỉ đủ bản thân mình nâng cao một chút mà thôi. Lúc này, cần phải có giá trị giết chóc mới bổ sung thêm mới được. Bằng không, về sau không có cách nào nâng cao. Mặc kệ là Đại Nhật Kim Thân, hoặc là Đại Nhật Chân Kinh, toàn bộ đều tới tình trạng không thể tiến bộ. Không thể dựa vào bản điều khiển. Với tri thức dự trữ của Thẩm Trường Thanh hiện tại, rất khó suy diễn ra phương pháp tu luyện về sau, đưa mắt nhìn ra giang hồ. Rất có khả năng, đều không tồn tại võ học siêu việt tông sư đỉnh phong. Vạn Phật Tông chính là tông môn đứng đầu chân chính trong chốn giang hồ, nhưng Như Lai Kim Thân cùng Đại Nhật Chân Kinh, đều chỉ là dừng lại ở tông sư đỉnh phong mà thôi. Chương 440, canh 2, 1, trong đó. Bây giờ Như Lai Kim Thân viên mãn, chỉ là miễn cưỡng bước vào cảnh giới Đại Nhật Hồng Lô. So sánh ra, Đại Nhật Kim Thân sau khi dung hợp, đến lúc viên mãn, có thể vững vàng dừng lại ở cảnh giới Đại Nhật Hồng Lô, như vậy đã cao hơn một vài cấp so với Như Lai Kim Thân. Đương nhiên, đó là lúc không có dựa vào suy diễn, đột phá cực hạn. Hiện tại, Đại Nhật Kim Thân đạt đến tầng 27, đã hoàn toàn bỏ xa Như Lai Kim Thân không chỉ một cấp bậc. Cho nên đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, giá trị giết chóc là không thể thiếu. Chỉ có nắm giữ giá trị giết chóc, hắn mới có khả năng dựa vào bản điều khiển. Suy diễn ra một môn võ học phá vỡ cực hạn. Nếu như là thật sự không có cách nào, vậy chỉ có thể hỏi Dịch Ninh một chút, nhìn xem có thể đi tìm một di chỉ thượng cổ, đi vào thử thời vận hay không. Nhưng cái này là lựa chọn cuối cùng. Không đến bước đó, Thẩm Trường Thanh vẫn là dự định dựa vào chính mình. Rời đi từ đại điện nghị sự, Thẩm Trường Thanh liền về tới Võ Các, quyết định ngày mai phải đi phủ U Nam, như vậy trước đó hắn cũng phải ôn tập lâm thời. Không có ý khác. Đơn thuần là muốn tăng thêm một chút tri thức dự trữ mà thôi. Tầng thứ ba của Võ Các. Từ sau khi tất cả thành viên Võ Các đều bị điều đi phủ Lạc An, các thành viên còn lại đi ra ngoài của Võ Các không có trở về, tầng thứ ba đã có rất ít người tới. Thẩm Trường Thanh trong ngày thường cơ bản cũng sẽ không đến tầng thứ ba. Nơi hắn đi nhiều nhất chỗ, chính là mật thất của tầng thứ nhất, không thể không nói. Linh mạch thật là thơm. Tầm mắt nhìn quét trong tầng thứ ba, Thẩm Trường Thanh đi tới trước một ngăn tủ. Tin đồn cổ đại. Đây là nội dung tài liệu đặt trong ngăn tủ. Hơn nữa, hắn thấy được dấu vết hoạt động ở trên mặt. Rất hiển nhiên, ở trước đây, có người đã tới tầng thứ ba của võ các, hơn nữa lật xem tài liệu ở đây. Trong nháy mắt, Thẩm Trường Thanh liền liên tưởng đến Dịch Ninh. Mục đích của Dịch Ninh đến võ các là vì tìm đọc tài liệu, như vậy tài liệu bên trong rất có thể là ghi chép về tin tức của di chỉ thượng cổ. Trong lòng nghĩ việc, nhưng tốc độ chọn lọc tài liệu của hắn lại không hề chậm. Một quyển tài liệu rất dày được lấy ra. Sau đó, Thẩm Trường Thanh tìm được một chỗ trống, sau đó liền đem tài liệu mở ra, kiểm tra nội dung bên trong. Nghe đồn ở mấy ngàn năm trước, thời kỳ thượng cổ có một trận biến cố kinh thiên, dẫn đến tổ mạch đoạn tuyệt, từ nay về sau linh khí trong thiên địa suy yếu, khiến cho tất cả võ giả trong thiên hạ đều không còn khả năng phá vỡ cực hạn của tông sư. Tất cả cường giả của thời kỳ thượng cổ đã ngã xuống trong biến cố ấy, thế nhưng những cường giả ngã xuống đều lưu lại không ít động phủ truyền thừa trong thiên địa, những động phủ truyền thừa này đều được gắn với một cái tên, di chỉ thượng cổ. Trong tin đồn, thượng cổ chính là lấy hệ thống tinh thần làm chủ, hệ thống thân thể có rất ít người tu luyện, cho nên rất nhiều di chỉ thượng cổ hiện nay, bên trong đều là lấy hệ thống tinh thần làm chủ, có quan hệ cùng với hệ thống thân thể, cực kỳ thưa thớt. Ngồi ở trên vị trí, Thẩm Trường Thanh chăm chú nhìn nội dung trong tài liệu. Từ ghi chép có thể nhìn ra được, từ thời kỳ thượng cổ đến bây giờ, ít nhất cũng có mấy ngàn năm thời gian, rất nhiều thứ không có cách nào xác định rõ ràng. Thế nhưng, từ một vài di chỉ thượng cổ xuất thế có thể nhìn ra được. Thượng cổ quả thật là tồn tại. Hơn nữa thượng cổ tuyệt đối là thời kỳ sở hữu cường giả tồn tại. Nhìn theo tài liệu, Thẩm Trường Thanh tập trung tinh thần, đến bây giờ, tất cả người tiến vào di chỉ thượng cổ, chỉ cần không phải ngã xuống trong di chỉ, thực lực đều sẽ có tăng trưởng rất lớn, thế nhưng những người từ trong di chỉ đi ra, cũng đều có một đặc điểm. Đó chính là, mặc kệ là thực lực ban đầu là cảnh giới gì, bọn họ ở trong di chỉ nhiều nhất chỉ có thể nâng cao tới tông sư đỉnh phong. Phá vỡ đỉnh phong, cho tới bây giờ chưa từng xảy ra, thật giống như trong mơ hồ là có một lực lượng đang hạn chế mọi người phá vỡ loại hạn chế này, mà loại hạn chế này có thể chính là nguyên nhân tổ mạch của thượng cổ bị đoạn tuyệt. Trừ cái này ra, còn có một khả năng khác. Khả năng kia chính là tại thời kỳ thượng cổ, căn bản không có cường giả phá vỡ cực hạn tồn tại, cực hạn của bọn họ vẫn là dừng lại ở tông sư đỉnh phong, cho nên những đồ vật lưu lại trong di chỉ cũng chỉ có thể trợ giúp võ giả đi tới bước này. Nội dung trong tài liệu có một vài là ghi chép từ trong di chỉ thượng cổ, cũng có phân tích của bản thân người viết. Thẩm Trường Thanh nhìn nội dung, trong lòng cũng có một vài suy nghĩ đại khái. Xem ra Dịch Ninh nói không có sai, tất cả người tiến vào di chỉ thượng cổ, sau khi đi ra thực lực đều sẽ tăng nhiều, thế nhưng đến nay trong chốn giang hồ đều không ai có thể phá vỡ cực hạn. Nếu như thời kỳ thượng cổ thật sự tồn tại cường giả phá vỡ cực hạn, như vậy ở bên trong di chỉ, hẳn là sẽ lưu lại ghi chép tương ứng mới phải. Hắn không có chân chính tiến vào di chỉ thượng cổ, nên không thể xác định nhiều thứ. Bất quá, nếu như về sau thật sự có cơ hội, Thẩm Trường Thanh cũng muốn đi vào di chỉ thượng cổ nhìn một chút. Không nói cái khác, nếu như có thể đạt được một thứ gì đó trong di chỉ thượng cổ, khiến bản thân ở phương diện hệ thống tinh thần trực tiếp nâng cao tới cảnh giới đỉnh phong, sẽ tiết kiệm cho bản thân rất nhiều thời gian. Thế nhưng, không phải là hiện tại. Từ nội dung ghi chép trong tài liệu mà xem, di chỉ thượng cổ tuy rằng là cường giả truyền lại, nhưng bên trong cũng có rất nhiều hung hiểm, hơn nữa mấy ngàn năm thời gian trôi qua, không ai rõ ràng trong di chỉ sẽ có thay đổi như thế nào, rất nhiều người tiến vào di chỉ thượng cổ, cuối cùng đều không thể đi ra. Đối với chuyện này, Thẩm Trường Thanh cũng sẽ không đi mạo hiểm, dù sao vị kinh thế kỳ tài của hơn 200 năm trước, nói hai đại hệ thống đạt đến đỉnh phong, là phương pháp phá vỡ cực hạn. Bất quá cũng là một suy đoán mà thôi, không có căn cứ thực chất.